Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, còn không có quên vụ này đây. Họ Hoàng người thiên hạ sao mà nhiều vậy? Nhưng Lý Tòng Uấn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì họ Hoàng danh sĩ. Đương nhiên cũng càng không có khả năng hướng sơn thần phía trên dựa vào. Chỉ bất quá du ngoạn tâm tư là hầu như đều bị trong tay chữ cho đè xuống. Đối mặt chung quanh học sinh, Lý Tòng Uấn tế ra công khóa đại pháp. Chúng ta cũng không chỉ là ngắm cảnh, dùng trời thu khoát Nam Sơn làm đề. Muốn làm một quyển văn chương, sẽ ghi vào thư viện trong khảo hạch. À, tới thời điểm không có nâng chuyện này à. Ai ôi, ta cho là chính là tới chơi, quá tốt. Ta kiểm tra đánh giá có thể cứu. Có người vui vẻ có người sầu. Top 5 top 3 riêng phần mình thương nghị. Cảnh sát thực muốn nhìn, nhưng đều nhiều hơn mấy phần tâm tư khác. Dịch A Bảo, người qua tới. Lý Tòng Uấn kêu một tiếng A Bảo, sau đó mang theo hắn đi hướng một bên. Hai người khác cũng nghĩ đi theo, lại bị phu tử một cái chừng mắt dọa lui trở lại. Tại chỗ này gò núi góc xó, Lý Tòng Uấn dựa lấy một khối đá núi, cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay chữ cuốn từng điểm triển khai. Có loại chỉ sợ khí lực lớn xé nát, khí lực nhỏ bị gió thổi đi cảm giác. Phía trên vết mực mới tinh chữ hiện ra ở trước mắt thời điểm, Lý Tòng Uấn nhịp tim lại bắt đầu không kìm được gia tốc. Nguyên lai bá gia gia viết là bài thơ này a. Bắc Yến danh sĩ Bạch Hiếu Tiết nhìn trời mưa. Tại Nam Yến bên kia tự nhiên một mực là dùng Đại Yến tự xưng. Nhưng tại Đại Dung bên này, hiển nhiên Nam Bắc hai đô thời kỳ Đại Yến căn bản không tại một tầng thứ. Bất quá Lý Tòng Uấn lúc này cũng không có tâm tư khảo giáo Dịch A Bảo công khóa. Hắn ánh mắt khó mà theo trên trang giấy rời đi. A Bảo, lúc trước cái kia một bước càn khôn biến, liền là xuất từ ngươi bá ra ra tay a. Ách, phu tử, cái kia, ngài đừng trách ta a. Ta cũng là cảm thấy không nên nhượng quá nhiều người biết được. Mà lại ta bá ra ra người này a. Hắn cũng không ưa thích Trương Dương. Lý Tòng Uấn lúc này mới nhìn hướng A Bảo, gật đầu nói, làm rất đúng. Về sau cũng không muốn trắng trợn tuyên dương. Cái kia, không biết có thể biết người bá ra ra đại danh. Cùng với hắn phải chăng tại triều làm quan. Hắn kêu Dịch Thư Nguyên. Mua quan bán tước là không có làm. Cũng rất ít về nhà. Lần trước trở lại đều nhiều năm, đó chính là cái ẩn sĩ. Vốn cho rằng đã từng nhìn thấy cái kia chữ. Là đã chết cao nhân lưu lại mặc bảo. Không nghĩ tới còn tại nhân gian. Không có danh truyền thiên hạ chỉ có thể là đối phương không nghĩ. Mà không phải không thể. Lý Tòng Uấn ổn định lại tâm thần. Lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay chữ thu lại. Sau đó nhìn hướng Dịch A Bảo nói. A Bảo, trong nhà trưởng bối trở về. Ngươi tự nhiên trở lại nhìn xem. Chính là không biết ngươi trưởng bối kia sẽ hay không không thích ngoại nhân bái phỏng a. Dịch A Bảo dù không tính là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng khẳng định cũng không đần. Nghe ý tứ này đã rất rõ ràng. Phu tử yên tâm, ta bá ra ra còn là rất hiền hòa. Đúng, học sinh trong nhà có chút điển tịch tàn phá, không chọn. Nghĩ muốn thỉnh phu tử trở lại hỗ trợ kiểm tra. Học sinh tốt cha dò bổ khuyết đem điển tịch hoặc mua hoặc viết tới bù đáp. Lý Tòng Uấn nhất thời cười. Trẻ con là dễ dạy. A hát đúng, vị kia cùng ngươi bá ra ra cùng nhau uống rượu ngắm cảnh người. Người có thể nhận thức, người bá ra ra gọi hắn Hoàng Công, nên cũng không phải tầm thường tiều phu mới là. Ta đây cũng không rõ ràng, chưa thấy qua, cũng không có nghe bá ra ra nhắc tới. Dịch A Bảo theo bản năng nghi hoặc nhìn về phía cái kia. Tiều phu rời đi phương hướng, bất quá trong lòng lại hơi kinh ngạc một thoáng. Bởi vì tả hữu cùng phía trước trên sơn đạo, thế mà đều nhìn không thấy cái kia tiều phu, mặc dù là ở trong núi, nhưng cái này một phiến tầm mắt vẫn tương đối rộng lớn. Đối phương rõ ràng cũng đi không bao lâu a. A Bảo ánh mắt trở lại, lướt qua miếu sơn thần thời điểm trong lòng bỗng nhiên lại là giật mình, nhưng không dám đem chợt lóe lên ý nghĩ hoang đường nói ra tới. Nam Sơn Cương phụ cận, Dịch Thư Nguyên đi tới đi lui, Ở trong núi đùa nghịch hồi lâu, Thạch Sinh cùng Hôi Miễn Tự xông tới. Sư phụ tương đương, ngài xem chúng ta tìm tới bao nhiêu đồ tốt, ha ha ha. Thạch Sinh hưng phấn địa hô to. Hồi Miễn cũng tại trên đầu của hắn, dương nanh múa vuốt. Nguyên lai lúc này Thạch Sinh cùng Hôi Miễn tìm rất nhiều cây nấm. Tay kia bên trên cầm lấy bao bố chứa. Số lượng có thể thực không ít. A hát ôi, đây chính là đồ tốt. Ha ha ha, bên trong còn có rất nhiều quả dại cùng tùng tháp đây. Không sai không sai, không đến mức tay không về nhà. Đi qua Nam Sơn Cương, hai tòa mộ phần tại hai năm này tựa hồ là lại bị tu sửa chỉnh lý qua. Xếp lên khung đá, trên gò núi cũng nhiều một bộ phận bậc thang. Nhưng những này đối với đã chết người tới nói kỳ thật ý nghĩa không lớn. Ngôi mộ hoàn chỉnh liền đã đầy đủ. Đối với đã là trống rỗng mộ phần nơi này càng là như vậy. Dịch Thư Nguyên sửa sang lại một thoáng trước mộ phần mộ phía sau cỏ dại. Đối hậu phương rừng trúc học mấy tiếng họa mi kêu. Chít chít thu tương đương chít chít chít tức xa xa cũng truyền tới một chút chim hót. Chờ có một chút chim nhỏ bay đến rừng trúc bên này thời điểm. Dịch Thư Nguyên đã sớm mang theo Thạch Sinh đi xa. Dịch ra so mấy năm trước kỳ thật không bao lớn biến hóa. Dùng em dâu Triệu Thị cùng đệ đệ Bảo Khang tính tình. Trừ nơi xây bột cùng ruộng đồng người làm. Kỳ thật cũng không cam lòng thuê mướn người. Chỉ bất quá Dịch Dũng An vợ chồng cũng có ý nghĩ của mình. Cho nên bây giờ Dịch ra trong nhà cũng mướn hai cái tiểu gia đình. Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh về nhà thời điểm. Hai cái thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi gia đình chính tại mân mê lấy sửa chữa một cỗ. Xe đẩy, đã đem một cái bánh xe dỡ xuống. Là nên bên trên chút dầu a. Không phải, ngươi nhìn, trục đều rách, đến tìm gỗ cứng lần nữa làm một cái. Trước dùng dây thừng quấn chặt, cái này còn có thể gom góp dùng một đoạn thời gian. Mỡ cũng phải bên trên. Ai, ngươi nhìn cái gì đấy? Gặp đồng bạn đứng lên, một cái khác tiểu gia đình cũng quay đầu. Sau đó liền thấy nhấc lấy cái túi cầm lấy nấm Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh. Nhìn Dịch Thư Nguyên một thân nho sĩ trang phục, tiểu gia đình không dám thất lễ. Ách, vị tiên sinh này tới đây có gì muốn làm a? Hỏi là hỏi như thế, nhưng bọn hắn luôn cảm thấy trước mắt nho sinh nhìn lấy có chút quen mắt. Dịch Thư Nguyên cười cười, ta về nhà. Về nhà, hai cái gia đình sửng sốt một thoáng. Sau đó gần như đồng thời phản ứng lại. Một người trong đó càng là buột miệng nói ra. Ngài là đại thái gia. Dịch Thư Nguyên vừa nghe xưng hô này tự vui vẻ. Thật sự siêu cấp thêm thế hệ thôi. Trong nhà nhưng có người. Nghe đến Dịch Thư Nguyên như thế hỏi. Hai cái gia đình gật đầu liên tục. Vội vàng thả xuống trong tay công cụ các vật. Hiển nhiên ở trong nhà cũng đã sớm được dặn dò qua có liên quan Dịch Thư Nguyên sự tình. Chính là lần thứ nhất gặp trong lòng khó tránh khỏi kích động. Có, đại thái gia ngài nhanh mời vào. Hai người vội vàng đi vào. Trong miệng còn không ngừng lẫn nhau nghi hoặc. Ta liền nói làm sao cảm thấy quen mắt đây. Đại thái gia ngài quả nhiên cùng thiếu gia nói đồng dạng trẻ tuổi. Nói xong lại giật ra cuống họng hô lên. Lão gia, phu nhân, đại thái gia trở lại, đại thái gia trở lại. Dịch Dũng An lúc này tại hậu viện thích ý uống chút rượu ăn dưa cải. Rượu là thường đi đánh loại kia, đồ ăn là chính mình lưới cá. Lúc này nghe đến bên ngoài gia đình hô hào, Dịch Dũng An không khỏi hơi sững sờ. Hắn trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại. Đại thái gia, đột nhiên Dịch Dũng An mạnh mẽ vỗ đùi. Ai ôi ta tích nương ai? Là đại bá. Dịch Dũng An thả xuống bát đũa đứng dậy tự hướng phía trước viện hướng. Vừa hướng còn vừa hô. Nhanh, nhanh đi kêu lão thái gia trở lại đại bá. Đại bá ngài trở về rồi sao? Dịch ra cửa chính. Dịch Thư Nguyên ngược lại là không có lập tức đi vào. Hắn nhìn hướng ngoài cửa lớn một bên tường viện. Bên kia chính có một cái cầm lấy quải trượng lão ông hiện thân. Hướng bên này chắp tay hành lễ, Dịch Thư Nguyên hướng về bên kia chắp tay đáp lễ lại. Sau đó mới tiến vào Dịch gia đại môn. Dịch Bảo Khang không sai biệt lắm nhanh 70. Tại Đại Dung bất kỳ địa phương nào tới nói đều tính là tuổi tác đã cao. nhưng Dịch Bảo Khang thân thể y nguyên 10 phần cường tráng. Mặc dù cùng thôn lão nhân rất nhiều thân thể cũng không kém, nhưng không có một cái giống hắn dạng này còn có thể nhẹ nhõm làm việc nặng. Lúc này nhàn rỗi vô sự còn tại giúp cùng thôn người đào củ sen. Một đám người tại trong ao sen cuốn lấy ống quần làm việc. Tóc bạc trắng Dịch Bảo Khang so người trẻ tuổi làm việc đều có lực. Dịch thái gia, năm nay cái này ngó sen có thể thơm ngon đấy. Nhà các ngươi đều thu sao? Bởi vì làm người chất phác mà lại thân phận địa vị không thấp, có thể rất tình nguyện giúp đỡ trong thôn. Bây giờ trong thôn một chút thế hệ trẻ tuổi cũng đều sẽ tôn xưng Dịch Bảo Khang một tiếng thái gia. Thu, đều thu, giá cả nhất định công đạo. Ha ha ha, ngài chúng ta khẳng định tin được a. Ai ai ai, con lươn, bắt lại, ai, hoác, thật lớn một đầu a. Nhìn lấy nhan sắc đều rất sáng láng đây. Còn là Dịch thái gia tay mắt lanh lẹ a. Ha ha ha ha, giỏ cá lấy tới, liền tại ngài trên eo a. Úp úp úp ha ha ha. Dịch Bảo Khang bắt lấy con lươn vui vẻ thời điểm, bên kia trên bờ ruộng đã có người trong nhà chạy tới. Vừa chạy vừa hô hào. Lão thái gia, ngài mau trở về a. Đại thái gia trở lại, huynh trưởng trở lại. Ta cáo từ trước, các ngươi bận bịu. Dịch Bảo Khang lắc lắc trên tay bùn nhão, vội vàng hướng bờ ruộng cái kia bò lên. Lúc nào trở về? Tựu vừa mới, ngài mau trở về a. Ai ai, Dịch Bảo Khang kéo lên giày cỏ, tại trên bờ ruộng đi nhanh như bay, cũng nhìn đến một chút trong ao sen người trẻ tuổi cùng người trung niên âm thầm tặc lưỡi. Dịch thái gia tuổi tác lớn, thân thể so ta còn tốt. Ha ha ha ha, các ngươi những này oắt con không hiểu a. Người nhà họ Dịch thân thể đều tốt. Dịch gia trong nội viện, Triệu thị chính tại ân cần địa vì Dịch Thư Nguyên pha trà thời điểm, Dịch Bảo Khang liền trở lại. Dịch Thư Nguyên nhìn chút đệ đệ dạng này, bên hông khoác một cái giỏ cá, cuốn lấy cái quần đầy chân bùn. Dù đã là phụ cận hương trấn một đại phú hộ, nhưng vẫn là cái Dịch Thư Nguyên tình nguyện nhìn thấy dân quê. Huynh trưởng, lần này không vội đi a. Dịch Bảo Khang vừa nói vừa chạy, rất nhanh đến trong phòng khách. Dịch Thư Nguyên lần này vốn là cũng không gấp, đứng dậy duỗi tay cùng Dịch Bảo Khang cánh tay nắm tại cùng một chỗ. Cảm thụ Dịch Bảo Khang trong tay kích động lực đạo, gật đầu nói, lần này không vội đi, ở nhà ở một đoạn thời gian. Bao lâu a? Cũng đừng 3 năm ngày đảo mắt lại muốn đi. Khả năng lại cái giam 3 năm đây. Nghe đến Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Dịch Bảo Khang nhất thời trên mặt tiếu dung sán lạn. Tốt tốt tốt, lại lâu một chút. Không, tốt nhất cũng đừng đi. Ta cũng không thúc ngươi tìm bạn già. Không đi tựu tốt, ngươi còn không có quên vụ này đây. Dịch Thư Nguyên nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Ai ra, cái gì bạn già không bạn già. Đại bá cái này đoan chính tướng mạo, làm sao cũng xứng được trẻ tuổi một chút. Cha mẹ, đừng nói chuyện này. Dịch Dũng An nhìn Dịch Thư Nguyên sắc mặt cổ quái, vội vàng đi ra giảng hòa. Dịch Thư Nguyên cũng là bất đắc dĩ. Chính mình cái này đệ đệ cùng em dâu chỉ có thể nói không phải người một nhà không vào một gia môn. Lúc này Thạch Sinh ở một bên hai tay che miệng, nỗ lực không để cho mình cười ra tiếng, nhưng vẫn là không nhịn được vui. Tự liền hôi miễn đều nhịn được rất khổ cực. Hết chương.